Truyện cổ tích Việt Nam. Ngày xưa, tại một vương quốc được trị vì bởi một vị hoàng đế, người có một nàng công chúa kiều diễm và đang kén phò mã cho nàng ta. Tuy xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nàng công chúa này lại quá kiêu ngạo và có thái độ tồi tệ. Nhà vua thì luôn tin tưởng rằng khi cưới chồng rồi, nàng sẽ sửa đổi tính cách của mình. Tuy nhiên, nàng công chúa luôn tỏ ra chẳng chút nghiêm túc và hành xử không đúng mực đối với tất cả các chàng hoàng tử đến triều kiến nàng. Hứa các ngài, các bậc quốc vương và vương tôn cao quý, công chúa con ta sẽ gặp mặt quý vị ngay bây giờ. Người này lùn quá, quá béo, anh ta tròn ung ủng như cái thùng tono, cao kiều, nhìn như cây nêu ấy nhỉ. Quá thấp, một mẫu như cái há cảo vậy. Nàng công chúa trêu chọc tất cả các quốc vương, hoàng tử, công tước, bá tước đều như nhau cả. Vua Tôn Quý, cha nàng rất giận dữ, nhưng vẫn giữ im lặng cho đến khi nàng nhạo báng một vị vua tốt bụng chỉ vì bộ râu của cha. Nhìn anh ta kìa, bộ râu của anh nhìn như đám dẻ cũ. Anh ta nên được xưng là ngài râu rậm rùng rợn mới đúng. Sao nhà ngươi dám? Sao người dám nhạo báng tất cả những quý ông tôn quý này? Ta truyền rằng người sẽ lấy người đầu tiên bước vào cánh cửa này, bất kể đó là một vị hoàng tử hay là kẻ ăn mày. Chẳng bao lâu sau, trong vòng 2 ngày, mong muốn của nhà vua được thực hiện khi có một nghệ sĩ lang thang đứng dưới khu vườn thượng uyển và bắt đầu thổi sáo xin của bố thí. Điều này đã gây sự chú ý của nhà vua, nên nhà vua hạ lệnh lính gác cho nghệ sĩ lang thang vào như lệnh đã ban ra. Đức vua gọi công chúa đến để làm lễ cưới với người nghệ sĩ lang thang. Chàng nghệ sĩ kinh ngạc nhưng hạnh phúc, còn nàng công chúa thì khóc than và chống đối. Nhưng nhà vua chẳng mảy may để ý, và khi lễ cưới kết thúc, ngay thậm chí còn nghiêm khắc triệu kiến đôi vợ chồng mới cưới vào chầu. Giờ thì hãy sẵn sàng rời đi, ngươi sẽ không sống ở đây nữa, ngươi cần đi với vị hôn phu của mình. Và vậy là chàng nghệ sĩ lang thang và người vợ mới cưới đành rời cung điện, đi vào thế giới vô định ngoài kia. Họ đi mãi miết và khó khăn. Sau vài ngày, họ gặp một cánh rừng xinh đẹp. Cánh rừng xinh đẹp này thuộc sở hữu của ai vậy? Nó thuộc về vua râu rậm rùng rợn đó. Ôi, ta thật là ngu ngốc làm sao. Họ tiếp tục cuộc hành trình và đến một đồng cỏ mênh mông. Đồng cỏ mênh mông này thuộc sở hữu của ai vậy? Nó là thuộc về vua râu rậm rùng rợn đó. Ôi, ta thật là ngu ngốc làm sao. Sau đó, họ tới một thành phố rộng lớn. Đồng cỏ mênh mông thành phố rộng lớn này thuộc sở hữu của ai vậy? Nó thuộc về vua râu rậm rùng rợn đó. Ta thật là ngu ngốc làm sao. Ta không nên làm cho chàng ta bẻ mặt đến thế. Tại sao nàng cứ mãi lặp lại câu nói đó? Ta không đủ tốt để làm chồng nàng sao? Nàng công chúa im lặng. Chàng nghệ sĩ lang thang đưa họ đến rìa của một ngôi làng, vào một căn nhà tranh đơn độc. Nàng công chúa lấy làm kinh ngạc. Ôi trời ơi, chỗ này quá nhỏ. Người hầu hạ của người đâu hết rồi? Người hầu ư? Vợ yêu, ta và nàng phải tự mình làm hết mọi việc, không có kẻ hầu người hạ nào đâu. Họ tìm thấy chút thức ăn trong căn nhà mà chẳng mấy chốc chúng cũng cạn kiệt. Nàng công chúa đánh vật với việc bếp núc, vì nàng không quen làm nên chàng nghệ sĩ đã giúp nàng. Rồi chàng nghệ sĩ cắt những cành cây liễu trong rừng và bảo công chúa đan giỏ. Nàng thử làm nhưng ngón tay nàng bị cứa nát. Chàng nghệ sĩ kêu lên giận dữ. Nàng không thể nấu ăn, nàng không thể đan giỏ. Ta đoán rằng nàng chẳng làm giỏi bất cứ chuyện gì cả. Ta đành tìm cho nàng một thứ gì đó để bán vậy. Vì vậy, chàng nghệ sĩ nghèo khó đã kiếm một số binh, chảo và dựng một cửa hàng nhỏ trên phố cho vợ để bán hàng. Với sắc đẹp của nàng, nhiều người bắt đầu mua bình chảo cho nàng, và họ mua ngày càng nhiều thêm. Cho đến một ngày nọ, nàng bày bán hàng ở rìa đường thì một tên lính sai xỉn đã xô vào một dãy, làm phá hủy hết số bình và chảo của nàng. trái tim nàng công chúa vỡ tan và nàng òa khóc. Tôi sẽ ra sao đây? Chồng tôi sẽ nói gì với tôi đây? Nàng chạy về nhà thuật lại cho chồng nghe đầu đuôi sự tình. Nàng thật là ngốc khi bày bán đồ ở chỗ mọi người qua lại. Vậy là nàng cũng không thể làm công việc này. Ta đã ghé thăm cung điện, hỏi họ có cần người phục vụ bếp không, và họ nói rằng họ sẽ nhận nàng. Giờ nàng sẽ là người phụ bếp. Vậy là công chúa lại làm đủ mọi việc lấm bẩn dưới bếp. Nàng phải cọ sàn nhà, ống khói, lò nướng, các bình cùng các chảo và dụng cụ làm bếp. Cuối mỗi ngày, nàng lại gói ghém mang về một ít thịt. Làm được ít ngày thì nàng biết rằng đám cưới hoàng tử trưởng của nhà vua đã được công bố. Nàng nhận thấy sự háo hức từ mọi người, nhưng trong lòng mình nàng vẫn cảm thấy buồn bã. Ngày diễn ra đám cưới đã tới, công việc chuẩn bị cho đám cưới đang lên đến đỉnh điểm. Nàng bước tới cửa sổ, nhìn vào đám đông và lẩm bẩm: nếu như ta không quá kiêu căng, ta đã là người nắm tay vua râu rậm rùng rợn rồi. Ta đã làm gì thế này? Có phải ta vừa nghe nhắc đến tên của mình? Ôi, thưa đức vua tôn quý, xin hãy nhận lấy lời xin lỗi của tôi. Thật đau lòng khi để ngài nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Ồ, đừng nên buồn lo, ta không ở đây một mình đâu. Đi cùng ta nào. Nàng được đưa tới lễ đường, nơi mà tất cả bậc tôn quý, bao gồm cả phụ vương của nàng cũng có mặt. Họ đều cười nhạo nàng khi thấy bộ dạng của nàng. Nàng cảm thấy rất đau đớn về điều này. Tôi xin lỗi vì đã cư xử thật thô lỗ với tất cả mọi người. Tôi đã nhận lấy bài học cho mình rồi. Đừng buồn lo, công chúa yêu quý. Ta chính là người nghệ sĩ lang thang, đã cưới nàng và sống với nàng suốt những ngày qua. Ta cũng là tên lính đã phá hủy hết tất cả bình và chảo của nàng. Và ta làm tất cả những điều đó để nàng có thể nhận ra rằng thói kiêu căng là một con quái vật, và nó làm phẩm chất nơi trái tim nàng trở nên tồi tệ hơn. Nàng đã nhận được một bài học, và thói kiêu căng cũng đã hết. Hãy lại đây hoàng hậu, nắm lấy tay ta và hãy làm vợ của ta. Họ tổ chức đám cưới linh đình ngay lúc đó và chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Kết thúc